Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Huấn luyện Sky, xâm nhập điểm. Trên thực tế Kino chính mình cũng có thể phong tỏa rơi, nhưng hắn lười nhác như vậy đi làm. Doctor Strange vận dụng tam gem lực lượng, đem tổn hại chi thánh sở tu phục hoàn thiện, xâm nhập điểm biến mất. Chỉ bất quá, lần này cũng không cùng nguyên kịch như vậy. Không có ai biết Dormammu xâm lấn sự tình. Nguyên kịch bên trong chết mất người cũng một lần nữa chui trở về trong xe. Căn bản sẽ không nhớ lấy chính mình đã từng tử vong qua. Hết thảy có thể nhìn thấy Dormammu dị tượng người đều đã mất đi ký ức, mà bây giờ chỉ có 4 cái đường đi khôi phục như lúc ban đầu. Người bên ngoài vẫn như cũ biết rõ Dormammu xâm lấn sự tình. Không thể không nói, New York nhân dân rất cường đại. Quái vật qua lại đã không biết bao nhiêu lần, lại còn có thể an an ổn ổn sinh sống ở nhà này, nguy thành, bên trong. Nếu như đổi địa phương khác người, chỉ sợ sớm đã đang mưu đồ lấy dọn nhà, rời xa đất thị phi này đi. Kino công thành lui thân, mang theo vạn sự ốc đám người về nhà. X-Men cũng là lần thứ nhất bại lộ tại bình dân bách tính trong mắt. Lấy chính diện phương thức đứng đi ra, thu được một chút tiếng vỗ tay. Bọn họ là Kino kêu đi ra. Professor X nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có làm sai quyết định. Tony một đám Avenger cũng rời khỏi. War Machine chạy tới thu thập tàn cuộc. Cảnh sát dù sao là tại sau đó xuất hiện, xem như tiêu chuẩn quân nhân nhất phái hắn, cũng chỉ có thể tới thu thập cục diện rối rắm rồi. 4 cái trong đường phố, không biết mai táng bao nhiêu cỗ hắc ma pháp sư thi thể đâu. Cái này cần từng cái móc ra, có chút nhẹ nhàng, ngay tại tầng ngoài phía dưới, đánh nát vách tường liền có thể móc ra rồi. Thật có chút chôn sâu, tại chịu trọng lực trụ hoặc là nền móng tầng sâu bên trong. Cái này liền muốn phí chút tâm tư, một chút mất tập trung, lầu liền được sập, lại khó cũng phải làm a. Bằng không, ngươi cái quái gì vậy, dưới sàn nhà nằm một cỗ thi thể. Ngươi nhà ngủ lấy sao? Tony chuồn mất, hắn không tham dự, sự kiện lần này cũng không có quan hệ gì với hắn. Không cần Stark quỹ ngân sách tiến vào chiếm giữ. Nghe nói trải qua lần này sự kiện, Tony phát hiện chiến giáp không đủ, cần trang bị thêm phản ma pháp sơn phủ cái gì. Tóm lại, trong khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc. Doctor Strange tham dự, tại bọn hắn phụ trợ dưới, tiến trình thoáng tăng nhanh, khai quật ra hắc ma pháp sư thi thể, hết thảy giao cho Kamatai xử lý. Dù sao cũng là hắc ma pháp sư, thi thể vẫn như cũ còn sót lại lấy tà ác lực lượng, liền sợ bị âm mưu ra lợi dụng. Lần này Dormammu chạy quá nhanh, cũng không có đem hắn tín đồ mang đi, nếu không cũng không cần lao lực như vậy đào móc nha. Đây cũng là nửa tháng sau sự tình rồi. Trong lúc đó, Doctor Strange tới qua vạn sự ốc, muốn đem tam gem giao cho hắn, bị Kino cự tuyệt. Hắn hiện tại không cần, tạm thời cự tuyệt, nếu không Ebony Maw chạy xuống liền sẽ không tìm đến Doctor Strange mà là tìm hắn rồi. Thời gian vội vàng đi qua, Kino đang huấn luyện Sky. Từ khi Inhuman đời sau sự kiện trôi qua về sau, Kino liền mang về Sky, đương nhiên cũng sẽ không cho nàng thi triển năng lực cơ hội nha. Trong khoảng thời gian này nàng qua rất thoải mái, hai tay cũng không bị thương nữa, nhưng cái này thủy chung là cái không ổn định nhân tố. Chỉ cần Sky cảm xúc kích động, liền sẽ không tự chủ thi triển năng lực, hai tay cũng sẽ lại lần nữa thụ thương. Cứ việc sau đó Kino sẽ giúp trị liệu, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc a. Theo Kino, loại này đột biến gen mang đến năng lực căn bản nhất vẫn là ở chỗ Sky cường độ thân thể không đủ, lúc này mới sẽ để cho thân thể thụ thương. Cho nên, tiếp tục đoán thể thuật, ngẫu nhiên luyện thêm một chút Busosoku, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cường độ thân thể mạnh lên về sau, Sky lại lần nữa sử dụng năng lực, cũng liền không có trước kia như vậy thống khổ. Hai tay cũng sẽ không lại lần nữa tím xanh một mảnh. Nhưng cũng tiếc, loại tình huống này không làm gì khác hơn là một đoạn thời gian. Rất nhanh, nàng lại lần nữa thụ thương. Nói như vậy, nàng gen khai phát phương thức tựa như là không hạn chế. Khi nàng gen mạnh lên, nàng chấn động năng lực sẽ lại lần nữa mạnh lên. Nói cách khác, này lên kia xuống dưới, tăng cường cường độ thân thể liền sẽ theo không kịp gen khai thác cường độ. Thế là, vẫn như cũ sẽ bị thương. Kino phát hiện, tăng cường Sky cường độ thân thể đồng thời, cũng tăng cường nàng gen năng lực cường độ. Được không bù mất a? Tóm lại, chỉ cần thân thể của nàng cường độ trở nên mạnh mẽ, gen năng lực liền sẽ lại lần nữa mạnh lên. Cái này mặc dù không sai biệt lắm là chờ so mạnh lên, nhưng mang tới tổn thương nhưng là mấy lần gia tăng a. Cường độ thân thể 1, năng lực cường độ 2, 2 giảm đi 1, như vậy nàng liền lại nhận 1 tổn thương. Nếu như đều là 1, đó không thành vấn đề. Cường độ thân thể tăng cường vì 2, năng lực cường độ 4, như vậy mang tới tổn thương chính là 4 giảm 2 chịu đến 2 tổn thương. Như vậy xem xét, hình như không có gì a. Cường độ thân thể 1 chịu đến 1 tổn thương, cường độ thân thể 2 chịu đến 2 tổn thương. Cái này không giống sao? Tổn thương tăng lên, nhưng cường độ thân thể đã gia tăng rồi. Tương đương với tỷ lệ không thay đổi a. Nếu như là gấp đôi tăng lên, lời nói cũng đổ mà thôi. Sky còn thừa nhận lên, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Nó là 2 nhân với 2, là bình phương, không phải gấp đôi gia tăng a. 2 nhân với 2 vì 4, 4 nhân với 4 thì là 16. Lần thứ 3 gia tăng liền sẽ biến thành cường độ thân thể vì 4, năng lực cường độ vì 16. Như vậy Sky liền sẽ tiếp nhận 12 tổn thương. Cánh tay của nàng sẽ trong khoảnh khắc phế bỏ. Nếu như lại tăng thêm lời nói, Thiên, Kino đã không dám quên đi. Như thế gia tăng xuống dưới, thân thể của nàng tất nhiên sẽ không chịu nổi, mà sẽ bạo tạc. Bản thân nàng gen chính là bị xem như vũ khí thiết kế ra được. Nếu là vũ khí, không cần lưu ý vũ khí tổn thương nha. Thương nhánh dùng nhiều cũng sẽ tạc nòng a. Càng không nói đến loại này thiết kế ra được siêu cấp vũ khí. Quy người căn bản liền không có cân nhắc nàng tính ổn định. Kino Buddha cho tăng cường Sky cường độ thân thể dự định. Thân thể của nàng cường độ vĩnh viễn không đuổi kịp gen tăng cường tốc độ. Làm như vậy không phải cứu nàng, mà là mưu sát. Hắn bắt đầu chuyển hướng, dẫn đạo Sky như thế nào chính xác hơn khống chế năng lực của nàng. Trên thực tế, Sky, sóng chấn động, cùng hắn, Gura Gura no Mi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, có lý luận bên trên cả hai năng lực Infinity gần, nhưng Gura Gura no Mi là hoàn mỹ xứng đôi. Dùng khoa học ra lời nói tới nói, chính là hoàn mỹ xứng đôi gen, sẽ không cho thân thể mang đến tổn thương, thay thế đến Resident Evil bên trong. Vậy hắn chính là nhân vật chính, Iris, cùng virus hoàn mỹ dung hợp người, mà Sky chính là Albert Wesker, sinh hóa nguy cơ bên trong một cái đại boss. Trong cơ thể hắn virus không giờ khắc nào không lại nghĩ đến thôn phệ hết hắn. Kino cùng Iris như vậy hoàn mỹ dung hợp, thi triển năng lực thời điểm không sẽ gặp đến cắn trả. Mà Sky lại cùng Wesker đồng dạng, dùng ngoan, lúc nào cũng có thể sẽ bị trong cơ thể gen cắn trả bản thân. Kino khai báo mấy câu, liền mang theo Sky đi tới một chỗ, nơi này là hoang vu liền khối sơn địa, khô giáo mà nóng rực khí hậu. Hơn nữa nhìn mặt trời cổ quái vị trí, Sky cảm giác chính mình hình như đi tới nam bán cầu. Núi Nazca, Kino nói, Nazca, nhắc tới Nazca, Sky trước tiên nghĩ tới Nazca đường cong, người ngoài hành tinh sớm nhất đến thăm địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.